Yêu chiều tận tâm khảm, chương 101, góc truyện audio.com. Vào đầu tháng 6, chương trình tạp kỹ mà Bạc Kha Nhiễm tham gia bắt đầu phát sóng. Sau khi tập đầu tiên được lên sóng, rating cứ thế thẳng tắp bay lên. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong đó người được mong chờ nhiều nhất chính là tiểu hoa đán Bạc Kha Nhiễm. Trước khi chương trình tạp kỹ này chưa được phát sóng, Bạc Kha Nhiễm cũng được coi là một minh tinh đang ăn khách. Là nữ diễn viên về cơ bản không hề có một vết nhơ này trong toàn bộ giới giải trí nhưng lại vô cùng khiêm tốn hòa nhã. Cũng có thể coi đây là một làn gió mới trong cái vòng tròn đầy thị phi này. Trên thực tế, Bạc Kha Nhiễm cho tới bây giờ chưa từng ghi hình cho chương trình tạp kỹ nào. Cô đối với khía cạnh này không hiểu biết nhiều cho lắm. Trong khi làm việc cũng là nhờ vào chỉ bảo của đạo diễn cô mới có thể nhanh chóng bắt nhịp được với những người trong ekip làm việc. Phải làm như thế nào cũng phần lớn tùy thuộc vào khả năng khai triển nội dung của mình. Dẫu sao chương trình tạp kỹ cũng hoàn toàn khác so với phim truyền hình. Cho nên hầu hết các biểu hiện của Bạc Kha Nhiễm trong đó đều thể hiện tính cách ngoài đời của mình. Đối với các vị tiền bối đi trước rất tôn trọng, với hậu bối thì chủ động giúp đỡ, biết lễ phép, biết tiến biết lùi, hơn nữa đúng lúc bắt kịp được trào lưu, khuôn mặt tình yêu đầu tiên. Trong năm nay, được những người hâm mộ yêu ai gọi là tiên nữ xinh đẹp. Do đó, sau tập đầu tiên ra mắt của chương trình tạp kỹ này, càng nhiều khán giả rối rít biến thành bột rẽ đường của cô, lượt theo dõi trên Weibo cứ thế tăng vọt. Các tập tiếp theo của chương trình này cũng được các fan vô cùng mong chờ. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong vài tháng qua, làng giải trí dường như rất yên tĩnh, bởi vì cuộc sống của mọi người dần dần bắt đầu bước vào nề nếp. Nên quay phim thì quay phim, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Thẩm Dữ tiếp tục sản xuất một bộ phim mới mà Bạc Kha Nhiễm cũng tham gia vào một đoàn làm phim có chi phí sản xuất cũng như đội ngũ chế tác vô cùng lớn mạnh. Bước đường cùng, bộ phim này khai thác một đề tài vô cùng mới mẻ và độc đáo. Bối cảnh chủ đạo thuộc về phái nữ, trong đó Bạc Kha Nhiễm vẫn đóng vai trò chủ chốt. Bước đường cùng, ước tính được quay trong vòng 5 tháng. Số tiền đầu tư cực kỳ lớn. Hơn nữa còn do đạo diễn lão làng nổi tiếng Hách Minh tự mình giám sát. Hách Minh là một người đạo diễn kỳ cựu trong giới giải trí. Cũng là thầy là tiền bối của những đạo diễn thành công của thế hệ phía sau này. Những bộ phim do ông sản xuất không bộ nào không nổi tiếng. Không bộ nào không thành công rực rỡ. Còn có rất nhiều lão tiền bối của bọn họ trong giới giải trí đều bước ra từ đoàn làm phim của ông. Cho nên Hách Minh được người người vô cùng tôn kính, bởi vì biết cơ hội này đến với mình thực không dễ dàng. Hơn nữa còn được diễn chung cùng với những diễn viên gạo cội khác. Diễn xuất của họ có thể nói là kiểu mẫu của kỹ năng diễn xuất trong giới giải trí này. Chính vì vậy, Bạc Kha Nhiễm càng không dám có một chút lơ là nào. Cô thời thời khắc khắc phải cũng phải tập trung toàn bộ tinh thần. Cả người phải tràn đầy năng lượng, một ngày ngoại trừ mấy giờ dùng để ngủ và nghỉ ngơi ra. Cô dành thời gian còn lại để quay phim, cố gắng nghiên cứu thật kỹ nhân vật của mình, thậm chí những lúc cao điểm của sự bận rộn, mấy tuần lễ liên tục cô đều không liên lạc với Thẩm Dữ. Hai người cũng từ trò chuyện một ngày một lần, biến thành hai ngày một lần, về sau nữa là một tuần một lần, cũng có khi mấy tuần không có cuộc gọi nào. Nhưng ngay cả khi bọn họ không có liên lạc cho đối phương, trong lòng mỗi người cũng rất rõ ràng, bởi vì cùng làm trong một ngành nghề giống nhau, hai người có thể càng dễ dàng thông cảm cho nhau hơn. mà sự cố gắng của Bạc Kha Nhiễm bỏ ra cũng gặt hái được kết quả. Với thái độ nghiêm túc nghiên cứu trong công việc của cô, lão đạo diễn Hách Minh dường như cũng tận tình chỉ bảo rất nhiều. Ông ở chốn thị phi này nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. Ông có thể nhìn ra được, nha đầu này thật lòng yêu thích sự nghiệp diễn xuất, cũng có tiềm năng phát triển. Cái miệng của Bạc Kha Nhiễm vô cùng khéo léo, con người lại biết ham học hỏi. Cho nên những bậc tiền bối diễn chung với cô đều rất thích cô gái nhỏ không kiêu căng không nóng nảy này. Dĩ nhiên cũng sẽ nguyện ý đem kinh nghiệm sống của bản thân chia sẻ cho cô. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của bọn họ, Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng trưởng thành hơn rất nhiều cả về con người và diễn xuất. Cho đến đầu tháng 9, một tin tức khiến cho làng giải trí những tháng này vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên nổ tung. Dẫn đến chấn động không nhỏ, Bạc Kha Nhiễm lúc này đang ở nước ngoài quay phim giữa một sa mạc rộng lớn. Cho nên đối với chuyện trong nước không rõ lắm, cho đến khi Nguyễn Lệ cầm máy tính bảng đưa tới trước mặt cô. Kha Nhiễm, Bạc Kha Nhiễm uống một ngụm nước, nhìn khuôn mặt hiếm khi hoảng hốt của Nguyễn Lệ cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện gì vậy chi, em mau nhìn xem, Bạc Kha Nhiễm đặt chai nước suối sang một bên, nhận lấy máy tính bảng trong tay cô ấy, thẩm giữ bí mật kết hôn. Cái này, Bạc Kha Nhiễm trong lòng nhất thời lột bột trầm xuống. Bí mật kết hôn, người trong bức ảnh là thẩm giữ, còn người đang ngồi đối diện anh chính là Tần An Viện. Hai người họ chắc hẳn là đang đi ăn với nhau ở nhà hàng. Mà trên ngón tay áp út của thẩm dự chính là chiếc nhẫn cưới của hai người bọn họ. Chiếc nhẫn trên tay bị người ta chụp được, chuyện này có phải là sự sắp xếp của đạo diễn thẩm hay không, Nguyễn Lệ hỏi. Bạc Kha Nhiễm cau mày, em không nghĩ như vậy, để em gọi điện hỏi anh ấy. Ngay khi vừa dứt lời, thẩm dự đã gọi đến cho cô, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạc Kha Nhiễm trực tiếp hỏi anh. Em thấy được rồi sao? Vâng, vừa rồi chị Lệ đã cho em xem. Chuyện này không phải do anh sắp xếp chứ? Không phải, anh cũng không ngờ được sẽ bị người ta chụp được. Nhưng mà em đừng quá lo lắng. Anh sẽ xử lý tốt, thẩm dự an ủi nói. Anh định xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Nếu đã chụp được, cũng chỉ có thể thoải mái thừa nhận. Nếu như thẩm dự thừa nhận, hôn nhân của hai người tất nhiên cũng sẽ được công khai. Cho đến tận bây giờ, cũng đã qua một thời gian dài như vậy, Bạc Kha Nhiễm đã chuẩn bị xong tinh thần công khai tất cả. Hơn nữa cô cũng không muốn anh phải đợi cô thêm nữa. Người ta đều có bóng dáng của một người phụ nữ sau lưng người đàn ông thành đạt. Còn thẩm giữ vì cô mà vẫn đang làm người đàn ông bí mật phía sau. Vậy thì công khai đi, Bạc Kha Nhiễm nhếch khóe môi. Nói với thẩm dữ ở đầu dây bên kia, còn về giấc mơ, ngay cả khi hai người đã công khai, cô cũng có thể tự mình thực hiện, mặc dù bây giờ còn chưa đạt được đến mức tốt nhất trong mắt của chính mình. Nhưng rõ ràng ở trong tâm khảm thẩm dữ, cô đã người phụ nữ tuyệt vời nhất, như vậy là đủ rồi. Hai người nói với nhau chưa được mấy phút. Bởi vì cô còn phải bắt đầu quay liền nhanh chóng cúp điện thoại. Bạc Kha Nhiễm nói với Nguyễn Lệ, chị Lệ, lát nữa nếu anh ấy đăng Weibo công khai, trước tiên chị giúp em chia sẻ một chút, cô cũng muốn đích thân chia sẻ những lời của anh, nhưng hiển nhiên là không thể. Cảnh quay này của cô ước tính cũng phải quay trong mấy tiếng cũng sợ rằng còn chưa được nghỉ ngơi. Ừ, chị biết rồi. Bạc Kha Nhiễm cười một tiếng. Sau đó đưa điện thoại giao lại cho Nguyễn Lệ rồi tiếp tục làm việc. Nguyễn Lệ chăm chú nhìn bóng lưng Bạc Kha Nhiễm chạy đến địa điểm ghi hình. Lúc trước, cô cố gắng thuyết phục hai người nhanh chóng công khai. Nhưng Bạc Kha Nhiễm một mực không đồng ý, còn bây giờ đến thời khắc nói rõ mọi chuyện này. Cô lại cảm thấy bản thân không hề bình tĩnh hơn cô ấy là bao nhiêu. Khi Bạc Kha Nhiễm đang bận rộn quay phim, Nguyễn Lệ vẫn trông chừng Weibo của thẩm dữ, chờ anh ta đưa ra bài viết công khai, nhưng điều cô nhìn thấy không phải là sự công khai như mong đợi, mà lại là một hình thức công khai khác. Thẩm dữ, Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm của mình cho tôi. Nếu đã bị chụp được, vậy tôi cũng sẽ không giấu giếm mọi người nữa. Vâng, đúng là tôi đã kết hôn. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà chúng tôi lựa chọn giấu kín cuộc hôn nhân này. Tôi xin phép không thể nói cho mọi người biết cô ấy là ai. Hai người chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường, đều giống mọi người có một cuộc sống củi gạo mắm muối tương giấm trà trong ngày thường. Vì vậy tôi hy vọng các bạn có thể cho chúng tôi một chút không gian riêng tư. Bên người kèm theo bức ảnh anh cùng Bạc Kha Nhiễm tay trong tay. Một lớn một nhỏ, trên ngón áp út của người phụ nữ có mang một chiếc nhẫn giống hệt với cái của anh. Nguyễn Lệ nhìn vào bài viết này của Thẩm Dữ, có chút sửng sốt, không phải là nói sẽ công khai sao? Đây cũng được gọi là công khai sao? Rốt cuộc cô có nên chia sẻ hay không? Sau khi Thẩm Dữ đăng bài viết lên Weibo của mình liền đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc. Lão Thẩm, cậu thực sự thừa nhận. Dương Cánh cầm di động sải bước đi về phía anh. Thẩm Dữ ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái. Thế nào, tôi không thể thừa nhận sao? Cũng không phải, chỉ là không nghĩ đến cậu có thể dễ dàng thừa nhận như vậy. Nếu không thì sao, người ta cũng đã chụp được hình. Tôi còn có thể nói rằng chiếc nhẫn kia chỉ là đeo cho hay thôi sao? Nghe Thẩm Dữ nói những lời này, Dương Cánh bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà nếu cậu quyết định công khai, tạo sao không dứt khoát công khai hoàn toàn đi, lại úp mở như vậy? Đây chính là điều mà anh không hiểu. Thẩm Dữ trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói với Dương Cánh. Bởi vì cô ấy đã từng nói cô muốn tự mình thực hiện ước mơ của bản thân. Tôi lúc ấy sẽ toàn lực ủng hộ cô. Nếu như cô ấy đã không muốn dựa vào tôi, vậy thì tôi sẽ ở phía sau trông nom và bảo vệ hết mình. Dương Cánh nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này, đây là Thẩm Dữ mà anh quen biết sao? Thẩm Dữ mà anh biết sẽ nói ra những lời như vậy sao? Quả nhiên trên thế gian này thứ không thể coi thường nhất chính là tình yêu. Lão Thẩm ơi lão Thẩm, tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ được cậu cũng có một ngày thảm bại ở trên tay một người phụ nữ. Còn có nhiều chuyện cậu không thể nghĩ tới lắm. Thẩm Dữ anh thảm bại ở trên người phụ nữ. Hơn nữa là cách đây 5 năm đã ngã xuống như vậy. Nhưng vì đó là cô, cho nên anh vui vẻ chấp nhận. Đúng rồi, cậu vừa nói đến ước mơ. Là ước mơ gì vậy? Thẩm Dữ khẽ nhếch môi lên. Ước mơ của vợ tôi có thể nói cho cậu biết sao? Dương Cánh, cùng một lão đại như cậu kết hôn. Những người phụ nữ khác hận không thể cho toàn thế giới biết được điều đó. Thế mà cô ấy lại còn giấu giếm kín đáo như vậy. Những người phụ nữ khác có thể so sánh với vợ tôi sao? Dương Cánh, anh cảm thấy bây giờ không thể tán gẫu thoải mái cùng với tên này nữa rồi. Anh cũng đang xem xét có nên tiếp tục làm bạn với cậu ta nữa hay không? Chú thích, khuôn mặt tình yêu đầu tiên, ý chỉ những cô gái xinh đẹp. Ngây thơ, thuần khiết tự nhiên tựa như tình yêu đầu tiên của những chàng trai. Thường là ở lứa tuổi học trò, theo một tiêu chuẩn nào đó, bột rẽ đường, một ngôn ngữ mạng đề cập đến quá trình thay đổi từ người qua đường trở thành người hâm mộ của một ngôi sao hay thần tượng nào đó. Nguồn Baidu, cách chương.